Báo Tiết Thích Cắn Đuôi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn có cả dòng kết luận của nhà tâm lý học ngay dưới đánh giá của lãnh đạo trực tiếp. Ghi là: một con rắn siêu dài không xác định được bệnh lý của mình. Từ chối thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần và một mực khẳng định người bị thần kinh là Bạch Linh Linh. Theo đồng nghiệp cùng công ty, một con rắn siêu dài gần đây tính tình thay đổi 180 độ. Lười làm việc, mất bình tĩnh, lơ đễnh và làm ăn tắc trách. Theo lời kể của người nhà, một con rắn siêu dài thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, tinh thần uể oải, tâm trạng thất thường. Kết luận chuyên môn: một con siêu dài có vấn đề về thần kinh, bị rối loạn tư duy và rối loạn cảm xúc. Tuy nhiên, vua sói Tiết lại không tin cái kết luận nhân viên này bị tâm thần cho lắm, bởi vua sói Tiết đã tiếp xúc với một con rắn siêu dài này rồi. Vua sói Tiết còn nhớ như in ở chính khí quán, một con rắn siêu dài đã giả thành đạo sĩ, ứng đối rất nhanh và khôn khéo với sự xuất hiện bất ngờ của vua sói Tuyết. Nó đã hóa thân thành một tay giang hồ bặm trợn, thậm chí còn ám sát thành công vua sói Tuyết. Toàn bộ quá trình đều liền mạch và gần như không có sơ hở gì. Nếu vua sói Tiết không quách tỉnh, thì e kế hoạch của nó đã thành công rồi. Đây không phải là điều mà một nhân viên nghỉ hưu vì bị bệnh tâm thần có thể làm được. Và thế là vua sói Tuyết lại tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và đánh giá nhiệm vụ ngày xưa của một con rắn siêu dài. Theo hồ sơ ghi lại, một con rắn siêu dài vẫn luôn nằm trong top nhân viên xuất sắc và là ngôi sao sáng của công ty. Lý lịch chói lọi cực kỳ. Nhiệm vụ: quyến rũ Bạch Linh Linh. Có thể coi là trận thua đầu đời của một con rắn siêu dài. Và tất nhiên cũng là lần thua thứ hai và thứ ba. Vì thế mà một con rắn siêu dài đã bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, dẫn đến trầm uất và phát điên trong cuộc tự đánh giá. Và được lãnh đạo trực tiếp đề nghị cho nghỉ hưu. Chuyện này đã khiến các cấp lãnh đạo cao hơn chú ý và cử nhà tâm lý học xuống để đánh giá tâm lý của một con rắn siêu dài. Kết quả của chuyên gia tâm lý là: một con rắn siêu dài vẫn luôn bất bại nên rất tự tin về bản thân. Ai dè đùng một cái ngã gục ở nhiệm vụ Bạch Linh Linh. Mà không chỉ một lần mà tận những ba lần liên tiếp. Không gượng dậy nổi, tâm lý bùng nổ dẫn đến phát điên. Cuối cùng, Khổng Tước Quân đã đích thân hỏi thăm một con rắn siêu dài. Trò chuyện chuyên sâu với nó và chấp thuận cho nó nghỉ hưu. Vì vậy, một con rắn siêu dài đã rời khỏi công ty. Tao đỉnh vờ lờ. Nếu nói vậy, vua sói Tiết trầm ngâm. Thì chẳng lẽ lần ám sát này không liên quan đến tao đỉnh vờ lờ. Nhưng thích khách xả yêu mà vua sói Tiết tiếp xúc đâu có giống là kẻ tâm thần. Đúng lúc này, giám đốc ghé đến kiểm tra định kỳ. Lên tiếng hỏi, công việc thấy thế nào? Vua sói Tiết nói, không có gì đặc biệt. Chỉ xem nhiệm vụ ngày xưa của nhân viên thôi. Cũng khá thú vị. Giám đốc nghĩ bụng, thằng có quan hệ này chất thật đấy. Lại còn lấy hồ sơ nhân viên ra đọc cho vui. À thế à, giám đốc bảo. Đúng là có những vụ còn lát léo hơn cả phim truyền hình. Phải, vua sói Tiết chỉ vào màn hình máy tính. Như vụ một con rắn siêu dài này. Đang là nhân viên xuất sắc tự nhiên bị bệnh tâm thần. Suy ra ngồi làm văn phòng vẫn sướng hơn. Lúc nhắc đến một con rắn siêu dài, vẻ mặt của giám đốc rõ ràng có thay đổi. Mặt giám đốc cứng ngắc. Gã sững lại độ 1-2 giây rồi mới đáp. Ừ, không sai. Vua sói Tiết chớp thời cơ hỏi ngay. Anh quen cậu ta à? Quen. Giám đốc trả lời. Đệ cũ của tôi. Thanh niên trẻ khỏe đang yên đang lành tự dưng phát điên. Vua sói Tiết ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn vào dòng đánh giá của lãnh đạo trực tiếp. Nhân viên này có vấn đề tinh thần. Đề nghị cho nghỉ hưu non. Hỏi. Chỗ lãnh đạo đánh giá này là anh viết à? Giám đốc đáp. Tôi mù sao mà viết. Thế ai viết? Vua sói Tiết hỏi. Giám đốc trả lời. Trợ lý của tôi. Vua sói Tiết đương định gặng hỏi tiếp thì giám đốc lại bỗng chau mày. Cậu chỉ cần phân loại hồ sơ thôi. Không cần đi sâu nghiên cứu thế đâu. Ờ, biết rồi. Vua sói Tiết sợ mình hỏi quá nhiều sẽ khiến giám đốc nghi ngờ, nên hắn không hỏi nữa. Giám đốc ra khỏi phòng hồ sơ xong cứ thấy người ngợm khó chịu. Tì tay Tiểu Bạch này là người có ô dù. Đúng ra gã nên kệ xác hắn thì hơn. Song gã vẫn thấy tay Tiểu Bạch này có vấn đề. Không hề đơn giản như nó đang thể hiện. Giám đốc liền tìm nhóc bọ cạp để hỏi. Mấy ngày này thằng Tiểu Bạch làm những gì? Đều sâu ân ái á. Nhóc bọ cạp trả lời. Anh Tiểu Bạch với anh Tiểu Tiêu tình cảm lắm. Làm bọ cạp FA như em Gato ứ chịu được. Giám đốc hỏi tiếp. Thằng Tiểu Bạch có hỏi gì về một con rắn siêu dài không? Nhóc bọ cạp nghĩ ngợi. Có ạ, giám đốc. Nó có hỏi về nhân viên khác không? Hừm, nhóc bọ cạp vắt óc nhớ lại. Hình như cũng có. Ảnh thích đọc hồ sơ lắm. Kêu đọc giải trí. Giám đốc hỏi tiếp. Thế lúc nó hỏi về nhân viên khác có hỏi chi tiết như một con rắn siêu dài không? Không anh, nhóc bọ cạp đáp. Thực ra ảnh hỏi em nhiều lắm mà em không trả lời được. Nên ảnh hỏi là em bảo ảnh xem hồ sơ đi. Ở trong viết còn nhiều hơn em biết ấy nên ảnh không hỏi nữa. Chỉ ngồi xem thôi. À, còn cái nữa. Lúc xem hồ sơ ảnh cứ chốc chốc lại nghịch điện thoại nên chắc cũng không xem nhiều đâu. Giám đốc nghĩ ngợi rồi bảo. Ok, anh biết rồi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Giám đốc cảm thấy tay Tiểu Bạch này rất khả nghi nên đã báo cho Khổng Tước Quân. Khổng Tước Quân nghe xong thì bảo. Này đơn giản, lắp cái camera trong kho là xong ngay còn gì. Giám đốc trả lời. Thực ra kho có camera anh ạ. Em check cam thì thấy nó không có hành động gì bất thường. Chỉ có thể xác định là nó thích xem hồ sơ thôi. Em nghi nó đang tìm cái gì đó. Không phải chú bảo cứ chốc chốc nó lại nghịch di động à, Khổng Tước Quân nói. Chú trách cam thấy được nó xem gì trong di động không? Giám đốc, không ạ, di động nó dán màn hình chống xem trộm. Xem qua cam thấy nó đen thùi lùi à, thế bảo bên Wi-Fi check cho chưa? Nó không dùng Wi-Fi của công ty mà dùng 3G của nó. Giám đốc trả lời, không check được lịch sử duyệt web. Khổng Tước Quân nói. Thế chú gửi cho nó cái link virus để nó nhấp vào rồi hack điện thoại của nó xem. Em làm rồi. Giám đốc đáp. Khổng Tước Quân nghĩ. Giám đốc quả là người đáng tin cậy. IQ cao hơn cam bự nhiều. Khổng Tước Quân hỏi. Thế có phát hiện gì không? Giám đốc trả lời. Phát hiện ngày nào nó cũng xem gay po, n cả chuyện xe. X trên di động. Khổng Tước Quân sốc. Thật hay giả đấy? Em nghĩ là giả thôi. Giám đốc đáp, làm gì có ai xem gay po, n cả chuyện xe. X suốt ngày được chứ, thế thì lại khỏe quá. Khổng Tước Quân, nhưng nó là chó yêu mà. Chó yêu dâm lắm, với lại theo nghiên cứu thì có đến 40. Chó đực có xu hướng nghiện xe. X đấy, em nghĩ thằng Tiểu Bạch không phải chó. Sao lại nghĩ thế, vì nó chẳng đáng yêu tí gì. Khổng Tước Quân sững sờ. Nhận định này có hơi khách quan thì phải. Đúng là hơi khách quan thật. Nhưng tầm nhìn ban đêm của nó quá tốt. Vượt xa lũ chó mà em biết và cả giới hạn của loài chó. Khổng Tước Quân trao mày. Vậy chú nghĩ nó là gì? Em nghĩ nó cũng thuộc họ chó. Nhưng không phải là chó. Giám đốc nói ra suy đoán của mình. Trong họ chó, loài có khả năng nhìn đêm mạnh nhất là chó sói. Em nghi nó là sói. Khổng Tước Quân nghi hoặc, nhưng sói là dã thú, mà thằng Tiểu Bạch là cái loại yếu nhất ăn bám thằng vợ con gì. Có thể là do không muốn lộ thân phận thực sự, vì nếu nó không bảo là không đánh đấm được từ đầu thì e sẽ phải tham gia chiến đấu. Chó yêu và sói yêu tấn công phòng thủ khác nhau lắm. Người có kinh nghiệm liếc phát là tỏng ngay. Khổng Tước Quân gật gù, thấy cũng có lý, nhưng nó là bạn của Bạch Linh Linh. Nên ta chưa đụng được vào nó. Hay thử thăm dò trước xem sao. Vâng, em cũng nghĩ thăm dò trước sẽ tốt hơn. Giám đốc bảo, em thấy vợ chồng nó tình cảm lắm. Nếu dàn cảnh bắt vợ nó làm con tin chắc chắn nó sẽ lộ nguyên hình. Khổng Tước Quân đồng ý cả hai chân. Cách này được đấy, cứ làm thế đi. Nhưng mà anh ơi, để em toàn côn trùng độc. Không có khả năng bắt cóc mèo. Giám đốc bày tỏ quan ngại. Yêu cầu trụ sở chính tiếp viện ạ, bên anh cũng toàn là chim. Khổng tước quân đáp, thấy mèo là chạy mất dép. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Khó quá, trông mèo dễ thương thế mà sao khó nhằn dễ sợ. Khổng tước quân suy nghĩ hồi lâu rồi hô lên. À, ra rồi, ta có thể lợi dụng Bạch Linh Linh đánh nó. Bạch Linh Linh là sói tiết thần tộc, là loại đứng đầu trong toàn bộ chuỗi thức ăn Bắc Quốc. Đến hổ nó cũng sẩu được, huống chi là mèo. Tuy sói tiết bình thường không thể đánh được hổ, nhưng sói tiết mang huyết mạch thần tộc lại khác. Yêu quái bình thường đối với chúng chỉ là muỗi. Ấy nhưng giám đốc lại lắc đầu. Nhưng theo lời anh nói thì Bạch Linh Linh là bạn của Tiểu Bạch cả Tiểu Tiêu mà. Sao mà đánh nhau được? Anh thấy bọn nó không thân lắm đâu. Kiểu chơi xã giao thôi. Khổng tước quân nói. Nếu ta dùng radâu tinh làm mồi nhử chắc chắn Bạch Linh Linh sẽ mắc câu. Bình thường trông Bạch Linh Linh thông minh sáng sủa thế thôi chứ đụng vào radâu tinh phát là ngu ngay. Sau khi cúp điện thoại, Khổng tước quân lập tức bắt mèo sư tử trang điểm để quay video. Và thế là ngay ngày hôm đó, Bạch Linh Linh đã nhận được một đoạn video. Trong video là hình ảnh một chú mèo sư tử đã được trang điểm hay chính radâu tinh. Radâu tinh khóc như hoa lê dính mưa, yếu ớt cầu cứu, hức hức hức, em đang ở trong tay của Tiểu Bạch cả Tiểu Tiêu. Anh đến cứu em với, hức hức, ôi em tắt máy đây bọn nó về rồi, nhớ tới cứu em, dứt lời, màn hình tối sầm, Bạch Linh Linh cau chặt hàng mày, lòng dạ sốt hết cả lên, tức tốc sai đội bảo vệ chim gọi Liễu Tiêu và vua sói tiết đến. Liễu Tiêu cả vua sói tiết chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, vì vậy đi ngay mà không hề chuẩn bị. Khổng tước quân cũng sai người đến theo dõi. Trông thấy hai người kia đến phòng Bạch Linh Linh rồi thấy Bạch Linh Linh đóng cửa cái rầm. Nom rất giống kiểu đóng cửa đánh chó. Vua sói tiết vào phòng cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, bèn hỏi xảy ra chuyện gì mà gọi gấp thế. Bạch Linh Linh mở đoạn video lên rồi chìa cho vua sói tiết và Liễu Tiêu xem. Vua sói tiết và Liễu Tiêu xem xong đều hết sức ngạc nhiên. Liễu Tiêu cuống quýt phân bua. Đây là vu khống, bọn tôi không làm chuyện này. Tôi biết, Bạch Linh Linh thờ ơ nói. Video này không bình thường. Ồ, vua sói tiết có phần vui mừng vì chỉ số IQ của Bạch Linh Linh đã trở lại. Nói nghe xem nào. Bạch Linh Linh bảo ngay, làm gì có ai quay video bị bắt cóc mà còn dùng cả filter thế kia. Liễu Tiêu nói, lỡ là bệnh nghề nghiệp thì sao? Ảnh là streamer cả ngôi sao mà. Bạch Linh Linh ra chiều suy nghĩ. Ờ, cũng đúng, cách trương.